Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 131, chương 130. Mọi người đều biết, đàn guitar hộp không phải dùng để chứa đàn guitar. Biệt thự cửa đột nhiên bị vang lên. Kamikawa San che dù đứng ở ngoài cửa. Nước mưa theo mái hiên nhỏ xuống ở dù trên mặt sau đó rơi xuống đất. Trên tay hắn mang theo một bộ găng tay. Màu trắng găng tay có một vòng nắm lên vòng cửa gõ cửa mang tới cho bụi ấn. Trong phòng ba người nghe được tiếng gõ cửa. Con người đều hơi rụt lại. Bọn họ đầu tiên là cảnh giác nhìn một chút những người khác. Sau đó đem như ánh sáng. Chỉ, phóng tới lối vào. Đi mở cửa. Một cái trong đó thân cao lớn. Trên mặt có chứa dữ tợn nhìn qua liền rất có lực uy hiếp nam nhân dặn dò một tiếng. Một cái để tóc dài sắc mặt âm lãnh nam nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Không hề nhúc nhích, xem hai cái người cũng không hề nhúc nhích dự định. Khẽ cúi đầu, vẫn trầm mặc nam tử đứng lên. Đi tới cửa chính một bên, lôi kéo biệt thự cửa lớn. Vào mắt là một cái tre dù người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này phía sau cõng lấy đàn guitar. Trên đầu mang theo đỉnh đầu vành nón ép rất thấp mũ lưỡi chai. Trên mũi mơ hồ có thể nhìn thấy một cặp kính mắt. Một người trẻ tuổi một thân một mình xuất hiện ở này hoang vu biệt thự. Bản thân liền là một cái chuyện rất quỷ dị. Huống chi này một thân quái dị hóa trang. Cũng không phải nói hắn xuyên không bình thường. Mà là đối với bọn hắn người như thế tới nói. Đàn guitar hộp thứ này có thể bản năng xúc động bọn họ mẫn cảm thần kinh. Dù sao, mọi người đều biết. Đàn guitar hộp không phải dùng để chứa đàn guitar. Ta motor ở trên đường thả neo. Có thể tới nơi này trốn mưa sao? Kamikawa san ngữ khí bình thường tự thuật câu nói này. Âm thanh cùng hắn bình thường sử dụng âm thanh hoàn toàn phân chia ra đến. Rõ ràng là câu nghi vấn. Nhưng cũng một điểm thỉnh cầu ngữ khí đều không có. Bất luận hắn có đồng ý hay không. Hắn đều muốn đi vào trốn mưa. Biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ sơn hành. Nếu ngày hôm nay nhất định muốn phát sinh một ít chuyện. Như vậy hắn vui đùa một chút lại có làm sao đây? Dù sao, hắn mang tới găng tay cũng đã biểu đạt rất nhiều ý tứ. Không phải sao? Người đàn ông trung niên nhìn hắn một hồi lâu. Như là thở dài một tiếng. Vào đi, Kamikawa-san vừa vào cửa đã nghe đến một luồng mục nát mùi vị. Gỗ đồ dùng trong nhà còn có trên vách tường mùi mốc thập phần nghiêm trọng. Ta trước kia còn tưởng rằng biệt thự là hoang phế. Không nghĩ tới bên trong còn có người. Thu hồi dù, Kamikawa-san rất bình thường với hắn tiếp lời. Nhà ta cách này không xa. Lại vượt qua mấy tòa núi chính là nhà ta biệt thự. Cửa cách phòng khách không xa. Kamikawa-san âm thanh có thể rất rõ ràng truyền tới trong phòng khách. Không có người trả lời hắn. Hắn tự mình tự nói, ngày hôm nay vốn là và ban nhạc đồng thời diễn xuất. Ai có thể nghĩ tới đường về đột nhiên dưới mưa lớn như thế. Cũng còn tốt ta có mang dù. Không phải vậy liền muốn cho vào thành ướt sũng. Ngữ khí của hắn mang theo bực tức cùng oán giận. Không rõ tình huống người theo bản năng sẽ coi là thật. Người ở tại nơi này một bên. Bước chân của người đàn ông này dừng một chút. Đúng đấy, ta không phải rất yêu thích trong ngọn núi biệt thự. Giao thông quá không tiện. Thế nhưng hết cách rồi. Trong nhà lão nhân yêu thích, liền đồng ý ở nhà cũ. Kamikawa-san nói rất trôi chảy. Không chỉ có mở cửa người trung niên. Liền ngay cả trong phòng khách hai người đều hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ cái này người thật sự chỉ là trốn mưa. Nhưng tới đây sao một cái hoang vu biệt thự vắng vẻ trốn mưa. Có thể sao? Biệt thự bên trong không có điện sao? Đèn như thế tại sao không bật đèn? Kamikawa-san làm bộ không rõ. Biệt thự hoang phế quá lâu. Mạch điện lão hóa đều dùng không được. Đúng không? Kamikawa-san tùy ý nhìn một chút. Tín hiệu quấy giày dụng cụ hắn như cũ mở ra. Thế nhưng vật này chỉ có thể quấy giày vô tuyến sóng điện từ. Không cách nào quấy giày thông qua có dây truyền bá đồ vật. Tỉ như máy thu hình ảnh, biệt thự lấy sạch không phải rất tốt, thêm vào bên ngoài sắc trời cũng tối tăm, Bên trong biệt thự bộ tầm nhìn có hạn, một đường đi vào phòng khách, trừ ngay chính giữa bầy bàn dài ở ngoài. Toàn bộ bên trong không hề có thứ gì, chỉ có ngoại giới từ bên cửa sổ dày nặng pha lê xuyên thấu vào ánh sáng tự phát. Nhường phòng khách không đến nỗi như vậy đen kịt, cao vác bàn ăn trên ghế. Hai cái ngồi nam nhân trừng trừng nhìn chằm chằm Kamikawa-san. Bọn họ từ đầu đến chân đánh giá hắn, như là ở đánh giá một khối thịt heo tốt xấu. Toàn bộ cảnh tượng tương đương quỷ dị, mưa tầm tã mưa xối xả. Hoang phế biệt thự, tối tăm bên trong, còn có một tấm che kín cho bụi bàn dài. Cùng với bên cạnh bàn ngồi trầm mặc không nói người. Trở lại một điểm đáng sợ âm nhạc. Đây chính là phim ma hiện trường. Các ngươi là ở đây cử hành cái gì kỳ quái nghi thức sao? Kamikawa-san nhấc lên vành nón. Nhưng tầm nhìn không đến nỗi bị che chắn quá nhiều. Hắn lại như người hiếu kỳ người qua đường. Thập phần hợp lý sản sinh nghi vấn. Mở cho hắn cửa nam nhân vẫn cùng hắn bình hành. Khống chế bước tiến. Vừa không có đi tới trước mặt hắn. Cũng không có rơi xuống phía sau hắn. Không hề trả lời Kamikawa-san. Hắn lôi kéo chính mình trước kia ngồi cái ghế ngồi xuống. Không tái phát một lời. Thấy không có người trả lời. Kamikawa-san cũng đi tới một tấm không trước cái ghế. Tấm này bàn dài là 8 người tòa. Trừ hai đầu các, mỗi cái, một cái ghế ở ngoài. Một bên các, mỗi cái, 3 tấm. Hắn giơ tay sờ sờ. Màu trắng găng tay lại dính lên một tầng cho. Như thế bẩn, không phải rất muốn ngồi à. Cây dù để đĩa, giọt mưa theo thu hồi dù bố lướt xuống. Đem đồng dạng che kín cho bụi mặt đất ướt nhẹp. Kamikawa-san đứng thẳng ở cái ghế một bên. Không có vào ngồi dự định. Bên trong bầu không khí trở nên tương đương quỷ dị. Không có người nói nữa. Mở cho hắn cửa người đàn ông kia phát ra ngốc. Mà cái kia thân hình cường tráng nam nhân nắm chặt cái ghế tay vịn. Cái kia để tóc dài khí chất âm lãnh nam nhân thì lại vẫn đang suy tư. Người đến đông đủ sao? Hắn đột nhiên mở miệng. Nói một câu. Nhất thời hắn liền chịu đến 6 con mắt nhìn kỹ. Đối với loại này bị người nhìn kỹ tình huống. Hắn trái lại có chút hưởng thụ. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Nishikawa Yukihira. Đã từng là một danh trinh thám. Hiện tại là một cái không việc làm. Hắn nhắc tới trinh thám hai chữ. Tức tự diễu lại trào phúng. Như một cái hình quạt thống kê ảnh. Mang theo một điểm oán hận. Một điểm giận dữ và xấu hổ cùng một điểm điên cuồng. Kamikawa-san khẽ nâng lại đầu. Bên trái kính mắt phản xạ ra bạch quang. Tại sao cái nào đều có thể gặp phải trinh thám? Nên nói cái thế giới này không hổ là cái suy lý phiên sao? Ta là nhận được một phong biêu kiện. Dựa theo biêu kiện chỉ thị đến nơi này. Nishikawa Yukihira chủ động nói tới chính mình đi tới nơi. Này lý do, cũng coi như là thả con tép, bắt con tôm. Dù sao từ 3 người bọn họ trước sau đến nơi này. Hầu như chưa từng nói qua mấy câu nói. Ta nghĩ các ngươi nên theo ta gần như tình huống đi. Không phải biêu kiện chính là thư tín loại hình. Hắn nói tới cái này thời điểm có chút nghiến răng, nghiến lợi. Không biết là tâm tình quá mức mãnh liệt vẫn là đơn thuần ngụy trang đi ra. Biêu kiện mặt trên ghi chép một chút có thể làm cho ta thân bại danh liệt đồ vật. Ta không thể không đến. Hắn không có nói cụ thể ghi chép cái gì. Cũng không có nói cái kia phát kiện người bí ẩn muốn hắn đi tới nơi này sau khi làm gì. Mà là nhìn về phía cái thứ nhất đến nơi này cái kia trầm mặc người đàn ông trung niên. Ta là thu được tin. Đồng dạng không thể không đến. Hắn không có nói quá nhiều dự định. Giới thiệu một chút về mình tình huống sau liền lần thứ hai trầm mặc xuống. Ánh mắt của mọi người vừa nhìn về phía đại hán. Đại hán vẻ mặt liền muốn giữ tợn một ít. Hắn hầu như nghiến răng nghiến lợi. Nếu để cho ta biết biêu kiện là ai phát ta nhất định phải giết chết hắn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.